Melbourne anh đi nhặt hạnh phúc. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm chấm, dành, đúng không? Thế Đan nghe, mắt hắt ra tia cười nhạo bí ẩn. Ồ, đổi cách xưng hô kìa. Khóe môi nhàn nhạt, bận, anh, đang rất bận. Đến, không, có, việc, gì, làm, đuôi tằm cuối mắt cậu ta rực rực. Vắt vẻo treo trên gương mặt điển trai kia. Trẻ, ông trời thật không công bằng mà. Sao cứ đùn đẩy cái đẹp vào kẻ biến thái kia là sao? Tại, sao, hay, tôi và Dương làm cho bận đi. Cậu thì thào, chất giọng trầm khàn như phà thuốc mê. Ánh mắt lả lướt trên người cô cứ hâu hấu như gã yêu dâu xanh thèm khát lâu năm. Dương, đích thị là dùng sai mấy. Phụ họa cái lắc đầu khá là ngao ngán. Cỡ của Dương, loại cho trung học nhỉ. Như thế thật không bay tí nào. Bạch Dương như ăn phải ớt kéo cả gương mặt ửng đỏ đang dần tiến lên kia. Gã thật, dâm loàng, không khéo cũng chụp em ngả mũ với cái kiểu biến thái đó cũng nên. Cậu, nghĩ rằng cậu, cô như nuốt ngược cả lời vào trong bụng, cả mặt tiền đang biến sắc, thứ phản chủ kia lại như chạy marathon đường dài. Hự, cô đẹp thì không đẹp nhưng chả phải xưa nay. Hắc hắc, cậu rảnh, Thế Đan lười biếng gật đầu. Vậy, rảnh thì yêu nhau cho bận đi. Bạch Dương như thấy hôm nay mạnh dạng lên. 17 năm không một chiếc bóng khác giới nào làm phiền. Trang tình sử vắt vai sạch cả tờ giấy trắng. Cô kêu thầm tự nhận lỗi với ba mẹ. Dương là loại con gái gì vậy? Ngón trỏ Bạch Dương đặt trên đầu. Cô cười xòe một nụ nắng như cái tên mà mẹ cô đã đặt. Là con gái 100%. Cậu không? Có. Quyền, kiểm, chứng, tôi não dài thay cho chân ngắn. Dóc tổ, bao biện, xấu xí mà làm tàng. Cậu, có biết là đang sỉ nhục ba mẹ tôi không? Hả, thứ, đúng thật là thức anh ếch mà. Dù không đẹp nói trắng ra là hơi xấu đi. Nhưng nói giảm nói tránh anh ta không biết học hả? Kiểu, cô không được như Nguyễn Du miêu tả trong kinh thơ Việt Nam. Nhưng vẫn hơn nàng nở của Nam Cao. Ít ra phải biết thế chớ, đến thị nở cũng còn có chí phèo, chả nhẽ người với IQ như Bạch Dương cô đây lại không ai ưng. Lại nói thêm hiện nay công nghệ tiên tiến, chỉ cần money, hắc hắc, cô có thể hóa phép mình thành hot girl ngay tắp lự. Chuyện con dẹp, hức, tôi chỉ nói sự thật, Thế Đan nhún nhún vai rất hồn nhiên, cậu ta phụ họa thêm cả câu, và nó rất phủ phàng. May giỏi thứ này, chính là bình tĩnh, hít ngụm khí dài đến tận phế nang. Cô không tin trước nay các tuyệt sắc giai nhân dùng mỹ nhân kế lại không thu phục được. Cậu, chắc tôi xấu, đó, chính là thứ Thế Đan cần. Đích đến nhanh hơn cậu tưởng. Cậu không muốn kết thúc sớm như vậy. Khác sao, cậu, ngày mai sẽ phải hối hận. Những người mà chúng ta gặp không phải là tình cờ. Họ đi ngang qua đời ta là có một lý do. Cậu, khẽ lướt qua cô như ngọn gió pha trên phiến lá mỗi sáng. Nhẹ tựa hạt sương vuột lá mỗi sớm, dịu hệt nắng vàng liếm láp giạt đường mỗi mai. Và đau hơn cả khi cô, từng, tồn, tại, từng, chết, hẳn, một, lần, chấm, cô nguyện nhủ, nếu, là nếu cô không vào âm, không gặp cậu, không thử bận, không làm cho bản thân trông khá lên một chút, không thôi nhớ cậu nhiều hơn một chút. Mọi thứ cứ từng chút một, có lẽ, cô, sẽ, không, mệt, mỏi, như, bây, giờ, cách chương.